Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 94, nhất định phải xếp hàng. Sở Dịch mấy câu nói xong, điện thoại trùng mặt khác trầm mặc, dâu trắng trầm mặc, riêng là Sở Dịch phản âm thanh chất vấn, càng làm cho dâu trắng không biết như thế nào trả lời. Lật đổ thế giới chính phủ. Thiên Long người thống trị nói nghe dễ dàng, thử hỏi tại hải tặc nguyên tắc bên trong ai có thể làm đến. Cho dù là Tứ Hoàng, bọn họ cũng không nguyện ý trêu chọc Thiên Long người. Tại cùng thế giới chính phủ đối kháng bên trong, nói dễ nghe là cát cứ một phương, chiếm lĩnh tân thế giới. Nói khó nghe chút, Tứ Hoàng chính là sợ. Bọn họ sợ hãi tại cùng thế giới chính phủ trong đối kháng bị thua, cho nên chỉ có thể an cư một phương, mà lại dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân chính diện giao chiến. Nhấc lên, trên đỉnh chiến tranh, cuối cùng bị thua vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc. Không phải sao? Giả dụ nói, hải tặc nguyên tắc bên trong hỏa quyền A không có bị bắt lời nói, dâu trắng tất nhiên không thể cùng hải quân khai chiến, khi đó hắn còn không có vua hải tặc khí phách. Ngược lại là tại chính thức khai chiến sau sắp chiến tử dâu trắng, rốt cục minh ngộ vua hải tặc Gonde, Roger tự thú lúc tâm tính, cái kia thời điểm dâu trắng mới có thể chân chính cùng vua hải tặc ở vào ngang nhau địa vị. Đại hải tặc thời đại lần thứ hai triều dâng, cũng là bởi vì dâu trắng trước khi chết cái kia lời nói mà nhấc lên. Nhưng bây giờ nhìn thấy dâu trắng trầm mặc, Sở Dịch chính là cười, đồng thời Sở Dịch trong nội tâm dao động, cũng là biến mất ở nơi nào. Sở Dịch dao động, ngược lại không phải là muốn gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, mà là nghĩ đến muốn cùng dâu trắng đoàn hải tặc hợp tác. Có thể hiện tại xem ra, dâu trắng độ lượng, cũng liền không gì hơn cái này. Đã dâu trắng độ lượng còn không có mình cao, vậy ta, sát thiên đoàn hải tặc dựa vào cái gì cùng hợp tác? Dâu trắng đoàn hải tặc dung không được ta, muốn kết minh nó càng là không đủ tư cách. Thế mà tại Sở Dịch trong nội tâm dao động hoàn toàn biến mất, độ lượng gia tăng dẫn đến linh hồn thuế biến thăng hoa, lại một lần tại Sở Dịch trong thân thể trong bóng tối tiến hành thời điểm, Sở Dịch lại là không ý nghĩ gì cái kia lời nói. Đối Tiger, đối Zimbay, đối Mihawk, đối Marco, thậm chí cả đối dâu trắng xúc động đến cùng lớn bao nhiêu. Trong nháy mắt, bầu không khí ngưng kết, làm Sở Dịch chính diện chất vấn dâu trắng thời điểm, Zimbay duy trì trầm mặc, rất là bội phục Sở Dịch dũng khí, nhưng càng sợ Sở Dịch cho ngư nhân đảo gây phiền toái. Marco vạn vạn không nghĩ đến, lại có thể có người dám can đảm dạng này nói chuyện với dâu trắng. Trong nội tâm âm thầm tán thưởng, chẳng lẽ đây chính là tiền thưởng 800 triệu, đệ nhất thế giới hung ác tội phạm khí phách. Trong lúc vô hình, Sở Dịch độ lượng đã là thật sâu tin phục Marco, làm chính mình trở thành Marco trong lòng cái thứ hai đáng giá tôn kính tồn tại. Tiger, Mihawk lúc này ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Sở Dịch. Sở Dịch lúc trước cái kia lời nói, tựa như là nhen nhóm Tiger, Mihawk trong lòng ngọn lửa đồng dạng, làm đến Tiger cảm giác theo Sở Dịch quả nhiên không sai. Càng là làm đến Mihawk có mấy phần muốn gia nhập sát thiên đoàn hải tặc tâm tư. Mà đang nghe Sở Dịch cùng dâu trắng nói chuyện với nhau thời điểm, Smoker, Luchi, hai vị tù binh bị chấn kinh á khẩu không trả lời được. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Sở Dịch, trong đầu trống rỗng, mãi đến vài giây đồng hồ sau, kho lạp lạp lạp á. Dâu trắng âm trầm tiếng cười, lại một lần theo điện thoại trùng truyền đến lúc, trầm mặc lại ngốc trệ mọi người, mới lại một lần đem chú ý lực rơi vào điện thoại trùng bên kia. Tiểu quỷ, ta đột nhiên muốn gặp ngươi một lần. 3 ngày sau, chúng ta ngư nhân đảo gặp đi. Rơi xuống dạng này một phen làm cho người mơ màng lời nói, Dâu trắng vội vàng cúp điện thoại trùng. Ngược lại là để Marco khó chịu. Cái kia tiểu không, là Tu La, thật sự là xin lỗi. Thực lão cha không có khác ý tứ. Tại Sở Dịch trước mặt bồi nụ cười, Marco mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Lão cha cũng là ái tài thân thiết. Sớm nghe nói ngươi làm ra cái kia hai kiện oanh động thế giới sự kiện lúc. Lão cha thì muốn gặp ngươi một lần. Biết ngươi tại Ngư Nhân Đảo. Lại cùng chúng ta cộng đồng chiến đấu anh dũng qua. Lão cha cái này mới có mời chào ngươi tâm tư. Ngươi chớ để ý. Đến mức lão cha đến Ngư Nhân Đảo sự tình. Đưa tay bưng bít lấy cái chán. Marco một mặt bất đắc dĩ nói ra. Hắn hẳn là đến xem. Không có việc gì. Ngươi chớ để ở trong lòng. Yên tâm đi. Marco. Ta biết dâu trắng là cái có ý tứ người. Huống chi. Nói, Sở Dịch chậm rãi nắm chặt nắm tay phải, cười nói, huống chi, ta đã sớm muốn gặp một lần dâu trắng. Lão cha chắc hẳn cũng rất muốn gặp ngươi đâu. Cha cha mồ hôi lạnh trên trán, Marco khuôn mặt vẫn treo hơi có vẻ xấu hổ nụ cười. Hoàn toàn không rõ ràng sự kiện này sau đó đến cùng là như thế nào. Mà Sở Dịch đâu? Hắn đồng dạng không cách nào dự đoán dâu trắng đến đây kết quả đến cùng là cái gì. Nhưng hắn lại là vô cùng rõ ràng. Đợi đến dâu trắng tiến về Ngư Nhân Đảo thời điểm. Hắn cùng dâu trắng thế tất có một trận ác chiến. Ta tại trước mặt nhiều người như vậy bác. Bỏ, dâu trắng mặt mũi. Chỉ cần là cố kỵ mặt mũi. Dâu trắng nói ít đều là muốn giáo huấn ta một chút. Lấy khoan dung vãn hồi chính mình mặt mũi. Nhưng ta Sở Dịch là như vậy tốt chiến thắng sao? Âm thầm cười lạnh. Sở Dịch chậm rãi hút khẩu khí. Tâm đạo. Ta Sở Dịch vẫn là cơm bên trong một hạt hạt cát. Người dâu trắng muốn một miệng đem ta nuốt vào. Ta nói ít cũng phải đem ngươi răng rồi xấu. Mà lại có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Cần phải đầy đủ ta lấy hoàn mỹ nhất tư thái cùng ngươi giao thủ. Dâu trắng, cùng ngươi giao thủ, ta thật rất chờ mong đâu. Nghĩ tới đây, Sở Dịch biết thời gian không đợi người. Quay đầu liền nhìn xem Tiger. Phân phó nói, Tiger, làm phiền ngươi tìm cho ta một cái chỗ yên tĩnh được không? Tại dâu trắng trước khi đến, ta muốn chuẩn bị cẩn thận một chút. Không phải vậy lãnh đạm khách quý, chắc hẳn Ngư Nhân Đảo cũng sẽ không tốt hơn. Ngươi rõ ràng à, gật gật đầu, Tiger trả lời, tiểu quỷ, ngươi đi theo ta đi. Ta cam đoan, trong 3 ngày không có người có thể đánh nhiễu đến ngươi. Ngươi thì chuẩn bị cẩn thận tốt, vỗ bộ ngực nói xong lời nói này. Tiger tự tin cười cười, giống như Ngư Nhân Đảo phía trên hắn lớn nhất một dạng. Nhưng vào lúc này, có người đến đây đánh Tiger mặt, người kia chính là Mihawk. Vô luận là Sở Dịch lúc trước cái kia lời nói, còn là hắn cái kia phần thong dong, đều bị Mihawk chiến ý khó tiêu. Cho nên ngay tại Tiger vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định cho Sở Dịch một cái an tĩnh tu luyện hoàn cảnh lúc. Mihawk bóng người, siêu, một tiếng liền đến Sở Dịch trước người. Một tay cầm giữ kiếm gỗ, ánh mắt hỏa nhiệt nói ra, Sở Dịch, rất xin lỗi, ta muốn thất ước, bởi vì ta thật muốn nhìn một chút toàn thịnh thời kỳ ngươi. Đến cùng có như thế nào thực lực? Thế nào, tại chúng ta kiếm gãy đúc lại trước đó, hơi chút luận bàn một cái đi. Sở Dịch, ngươi là sẽ không cự tuyệt ta đi. Mihawk vừa dứt lời, Tiger nhíu nhíu mày. Liền muốn tiến lên ngăn cản Mihawk. Không ngờ, cơ hồ là tại Tiger vừa mới tiến lên trước một bước. Muốn ngăn ở Sở Dịch, Mihawk trung gian lúc, Sở Dịch mỉm cười mặt hướng Mihawk. Chỉ dùng một câu, chính là dội tắt Mihawk ngập trời chiến ý. Xin lỗi, Mihawk, người muốn khiêu chiến ta lời nói, nhất định phải xếp hàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.